Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong thích nghe truyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 623. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một bạn có donate ủng hộ Tiến Phong với lời nhắn là mời bạn đi cà phê người nghe truyện. Cảm ơn bạn Nguyễn Ngọc Chiến ạ. Xin chào Trùng Linh Tạ, chào Nhật Nam, chào Giới Vít, chào Toàn Võ, chào Thủy Nguyễn, chào Thế Anh, chào Lưu Mập, chào Đông Chun, chào Thịnh Lê nhé. Em không nghe trực tiếp được, toàn phải nghe lại thôi anh Phong. Cái giờ trực tiếp của mình thì nó cũng không được cố định, nó chỉ là biết trong buổi tối thôi, nên anh em đợi hay là anh em chờ nó cũng hơi khó cho anh em. Thì anh em cứ tiện việc của mình mà nghe thôi. Kiểu gì anh em cũng nghe mà đúng không? Nghe trước hay nghe sau đều thế. Còn cái việc mà anh em thấy mình live stream thì anh em có thể vào comment trao đổi một tí cho ủng hộ tinh thần MC một chút, còn anh em nghe sau. Bởi vì thực ra nghe trực tiếp thì nó cũng bất tiện một chút cho anh em. Tóm lại anh em cứ nghe chuyện ủng hộ Phong là rất là quý rồi. Xin chào bạn Mạnh Hoàng Tùng nhé. Chúng ta vào tập truyện ạ. Và chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Phong trần bộ thâu thiên này không anh? Cái bộ thâu thiên đấy, cái thời điểm mà mình đang đọc ấy, giống như này ấy, thì view rất là cao. Nó chỉ sau Hắc Tây Du thôi. Ví dụ sau một ngày là mình còn được 5-6 nghìn view đấy. Bộ đấy rất là hay đấy. Bộ Lược Thiên Ký ấy. Mà đã full rồi thì cứ bình tĩnh mà nghe nhá, Phong Trần nhá. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 623. Cái mic nó cứ bị ù ù nào nha, anh em có thấy ù không? Mọi người nhìn thấy. Anh em đợi mình chút nhé. Mọi người nhìn thấy. Ở chiếc hồng trang kính do Khương Vọng cầm ở trong tay và Cật Lang Tiên đang đứng trên vầng trăng sáng. Rào cản giữa phía trên đỉnh cao nhất và đỉnh cao nhất đã bị xóa bỏ một cách yên lặng, không một tiếng động. Và một người nữ tử với tư thái tuyệt đỉnh mỹ lệ bước ra từ trong tấm hồng trang kính kia. Bộ cung trang mà nàng ta mặc đã không còn là khoản váy áo thịnh hành bây giờ, nhưng tuyệt đối không thấy một chút cũ kỹ nào cả, trái lại khiến cho người ta cảm thấy mới mẻ. Nàng ta đã đại biểu cho cái đẹp, là ấn tượng về cái đẹp và lời giải thích về cái đẹp. Trên thế giới này không có chiếc thang lên trời nào cả, nhưng khi nàng ta chuẩn bị bước tới thì những nấc thang đã tự mình xuất hiện. Trên thế giới này không có chiếc thang lên trời, từng bậc thang xếp thành treo đứng trên không trung, giống như là những bậc thang lên trời trong thần thoại, dẫn đến thiên môn cổ xưa. Nàng ta ung dung bước đi, bước lên từng bậc thang. Từ chiếc châm cài tóc hình phượng hoàng xải cánh rung rinh lay động, đến góc váy quét xuống như hoa nở, không một nơi nào không mỹ lệ. Nàng ta bình tĩnh nhìn Phúc Hải, Phúc Hải cũng nghiêm túc nhìn nàng ta. Có phải ngươi đang suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra phải không? Nàng ta hỏi. Thanh âm của nàng vô cùng ôn nhu, giống như là đang sợ phiền đến giấc mộng của ai đó vậy. Bóng người ở trên mặt trăng đứng im bất động, khoác lên vảy rồng làm áo giáp, sừng rồng ở trên đỉnh đầu làm khôi. Bên dưới lòng khôi bắt đầu tỏa ra khí tức vĩ đại, trong mắt của Phúc Hải vẫn vô cùng thâm thúy. Nàng hơi tiêu tụy rồi, ông ta nói. Đây là câu nói đầu tiên ông ta nói với Cật Yên Như. Cật Yên Như đứng trên bậc thang lên trời, quay đầu lại và liếc nhìn Khương Vọng ở phía sau lưng. Khương Vọng, người vừa được vị tiền bối này mang theo nhảy ra giới vực kỳ rộng, đến gần vầng trăng sáng, giờ đã lấy lại được bản ngã, cầm kiếm ở trong tay. Mặc dù ở phía trên không trung là nơi giao nhau của những con đường siêu thoát, phía dưới là sự va chạm của những cường giả diễn đạo của nhân tộc và hải tộc, hắn bị kẹt ở giữa, giống như một con chim non không thể xòe rộng lông cánh, run lẩy bẩy ở trong gió. Nhưng hắn tinh chuẩn lĩnh hội được ánh mắt của Cật Yến Như, kiên quyết trả lời. Không hề tiêu tụy chút nào, rất đẹp, tuyệt đẹp, hoàn mỹ. Cật Yến Như xì cười một tiếng, bị chọc cười trước sự kiên quyết của hắn. Độ cười này tắt đi khi nàng ta nhìn sang Phúc Hải. Nàng đã trở nên kiêu ngạo, cao quý, cao không thể với tới. Người dùng cây chết để dẫn trước Hiên Viên Sóc một nước cờ, ta lại chết trước cả ngươi. Phúc Hải, lúc ta dẫn trước, ngươi có thể hạ cờ hay không? Phúc Hải lắc đầu một cái, từ trước đến nay đều không thể. Đối với sự thành thực của ông ta bây giờ, Cật Yến Như chỉ nói, ta đã tham gia vào quá trình tạo ra nhân thân của ngươi bây giờ, mà những thứ đang chảy trong huyết quản của thể cơ thể này lại đều là máu huyết của ta. Trong giọng nói của nàng ta thậm chí còn có chút ngây thơ tò mò. Sao ngươi dám dùng thân thể này để hợp đạo? Phúc Hải không trả lời ngay câu hỏi của nàng, mà lại hỏi ngược lại. Cho nên mặt kính này là chiếu yêu kính sao? Nó bây giờ gọi là hồng trang kính. Cật Yến Như nhẹ giọng chậm chậm nói. Giết người trong kính, giết rồng bên ngoài kính. Phúc Hải đã suy nghĩ sáng tỏ hết mọi chuyện. Tự hồ cũng đã nhìn thấy kết cục, nên chỉ thở dài. Ta có lỗi với nàng. Đó những lời nhảm nhí vô dụng để làm gì? Cật Yến Như cười mắng một tiếng, đẹp đến không thể tả. Sau đó là nụ cười nhạt dần. Để ta tới xin lỗi người đi. Hồng trang kính vọt lên, treo ở phía sau lưng Cật Yến Như, giống hệt như là mặt trời mới mọc, theo nàng ta một đường đạp thiên đăng nguyệt. Nhạc Tiết cầm chặt thanh giáo huyết chiến, nhất thời dừng bước ngước nhìn lên. Ở trong một khoảnh khắc, ông ta cảm thấy choáng váng, như thể đã nhìn thấy đế quốc cổ xưa ầm ầm sụp đổ dưới ánh mặt trời. Một đạo khí tức hỗn loạn và không thể phân chia, giống như đã giáng xuống từ thời đại viễn cổ vậy. Một lực lượng kinh khủng đến khó tả, gần như đã xuyên thấu đất trời. Theo bước chân Cật Yến Như từng bước cầu thang tiến lên, cũng theo kính quang của hồng trang kính mà giáng xuống. Tại sao Cật Yến Như phải dừng thời không ở bên trong thế giới trong kính? Cái gì mà bảo tồn thanh xuân mãi mãi, đương nhiên chỉ là một trò đùa trêu chọc Khương Vọng mà thôi. Chỉ vì nàng ta không nỡ làm mất nửa điểm lực được để báo thù Phúc Hải, tàn hồn khó có thể khôi phục, độc một tấm kính cũng khó bảo toàn. Để biến chiếu yêu kính thành chiếu lòng kính lại càng cần đến lực lượng và tâm huyết mà một diễn đạo bình thường khó có thể tưởng tượng được. Nàng ta nửa tình nửa mê trong thế giới trong kính, đã lỡ quá nhiều chuyện. Ví dụ như lặng yên không một tiếng động sử dụng sức ảnh hưởng dẫn dắt hồng trang kính đến gần kính hoa của Thiên Phủ lão nhân, lại không ngờ lại để Hồ Thiếu Mạnh biến tiếp cận thành đùa dẫn. Ví dụ như dẫn dắt hồng trang kính tới Tề Quốc, tiếp cận bí cảnh Thiên Phủ, nhưng lại tỉnh lại lần nữa. Hồ Thiếu Mạnh đã chết dưới tay của Khương Vọng. Ví dụ như sự hủy diệt của Đại Dương Đế Quốc. Ví dụ như sự điên cuồng của Dương Đế cuối cùng. Nàng ta đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Nhưng mà điều duy nhất nàng ta không hề bỏ lỡ, giống như là việc dự trữ lương thực, dự trữ lực lượng, giống như là việc vận chuyển lương thực qua mùa đông. Đó là việc tu luyện với hồng trang kính, ngày ngày qua ngày khác. Cật Yến Như, nàng ta là ai? Nàng ta là hậu duệ của Cật Yến Thúc, một trong bát hiền thần của nhân hoàng thời đại viễn cổ, được sinh ra trong một gia đình vinh quang, có huyết thống cao quý. Huynh trưởng ruột thịt của nàng ta là Cật Yến Thu, là người một tay khai sáng Đại Dương Đế Quốc, và bản thân nàng ta cũng đã từng tiến sâu vào ma triều, diệt trừ họa thủy, đánh giết Tu La. Nàng ta đã có những cống hiến không thể xóa nhòa trong quá trình xây dựng quốc gia của Cật Yến Thu kia. Trong thời đại quần tinh lóng lánh đó, Cật Yến Như nàng ta cũng đã là một ngôi sao trong số đó. Cường đại như là Phúc Hải, cũng phải dựa vào lừa dối và đánh lén thì mới đối phó được với nàng. Tại sao ngôi sao sáng chói kia lại ẩn giấu trong đêm dài? Và tại sao dung nhan tuyệt thế kia lại ẩn sâu dưới đáy biển? Đáng lẽ ra nàng phải là một tương lai vô cùng tươi sáng, nhưng nàng ta lại chỉ có thể là tàn hồn để vào trong kính, đếm từng sự kiện trong cuộc đời của mình. Trong kính đã 4.000 năm trôi qua, ở trong mộng đã có 10 vạn con rồng bị giết. Lúc này dùng vạn hận chỉ trong một khoảnh khắc, cái loại lực lượng đó đã khiến cả nhật nguyệt phải biến sắc. Phúc Hải chính là tên đứng đầu sóng ngọn gió. Lực lượng vô cùng vô tận trong nhân thân bản nguyên dâng trào. Nội phủ đối đầu với nội phủ, tạng khí và tạng khí, đạo nguyên tàn sát đạo nguyên. Chính mình đang đối kháng với chính bản thân mình. Đạo khu vốn có đủ tư cách để hướng tới sự vĩ đại của ông ta. Lệ lực thực sự có máu chảy ra từ bề mặt. Nhưng ông ta chỉ cần nhìn Cật Yến Như, nhìn nàng ta từ từ đi về phía mình, chậm rãi nói. Tại sao một người thận trọng như ta lại phải dùng thân này để hợp đạo? Bởi vì ta luôn cho rằng đây là dấu vết duy nhất mà nàng còn lưu lại trên thế gian này. Ta cũng chẳng muốn nói nhiều về việc người muốn lấy cỗ nhân thể này được hiện thế thừa nhận nữa sẽ khó khăn đến mức độ nào. Trên thế giới này còn có người nào có đủ khả năng giúp đỡ ngươi, lại còn nguyện ý cho ngươi lừa gạt? Chỉ nói đến việc ngươi lợi dụng cỗ thân thể này đẩy nhanh quá trình diệt quốc của Dương quốc. Cật Yến như đang thưởng thức biểu tình của ông ta, nhẹ nhàng khen ngợi. Đối với ta mà nói, đây thực sự là một cách không tồi để tưởng niệm rồi. Phúc Hải bình tĩnh nói, không có nào. Dương quốc đối với ta mà nói không có bất cứ thứ gì đặc biệt. Sự hủy diệt của nó có thể bổ sung nguồn tư lương tu hành của ta, nên ta phải làm vậy. Chỉ thế thôi. Cả đến như bước đi không nhanh, nhưng với mỗi bước nàng ta đi, con đường để siêu thoát của Phúc Hải lại sụp đổ thêm một khối. Cái gì mà nhân hải tộc tương hợp, cái gì mà hai đạo nung chảy, nơi mà nàng ta đi qua đều không thể cùng tồn tại. Theo một nghĩa nào đó, nàng ta chính là mẫu thân của cỗ thân thể Cật Lan Tiên này. So với Phúc Hải, nàng ta còn có nhiều quyền lực để nắm giữ cỗ thân thể này hơn cả ông ta. Mà thân là yêu đình trí bảo chiếu yêu kính, sau khi tu sửa thành chiếu lòng kính, sau hàng ngàn năm tích lũy, khi chỉ chiếu duy nhất một con rồng này, nó có thể làm cho long thân hoàn toàn bất động. Ngươi còn nhớ những gì ngươi đã từng nói không? Phúc Hải. Giọng nói Cật Yến Như nhu hòa, tự như đang đắm chìm trong những hồi ức đẹp đẽ. Ngươi nói ngươi muốn trở thành một nhân tộc, một nhân tộc chân chính, có thể chọn đời chọn kiếp ở bên cạnh ta. Phúc Hải cưỡng ép khống chế thân thể của mình, vô cùng khổ cực. Nhưng ông ta là tận lực nhẹ nhàng chậm rãi nói. Ta nhớ tất cả những gì ta đã từng nói với nàng. Cật Yến Như thản nhiên cười một tiếng, dừng lại ở giữa cầu thang lên trời. Nàng ta nâng đôi bàn tay ngọc ngà hoàn mỹ không tì vết kia lên, vẫy trước người Phúc Hải, hai tay một trái một phải, làm động tác xé giấy. Rắc một tiếng, Khương Vọng nghe thấy tiếng mặt kính vỡ. Hắn cũng thực sự phát hiện ra những vết nứt ở ngoài hồng trang kính kia. Nhưng trên người Phúc Hải lại vang lên những tiếng răng rắc càng rõ ràng hơn. Hồng lân bên ngoài cơ thể ông ta bị bong ra thành từng mảnh. Không, đâu chỉ có long lân đó chứ. Theo chuyển động của Cật Yến Như, một long thân màu đỏ thẫm đã bị mạnh mẽ rút ra khỏi cơ thể của Phúc Hải. Trên trán Phúc Hải nổi lên gân xanh, che phủ cả gân xanh của long khôi, nhưng máu lại chảy liên tục. Bộ phận thuộc về long tộc của Phúc Hải đã bị bóc tách ra toàn bộ. Một Phúc Hải vốn đã có một đạo khu có vô hạn khả năng tiếp cận đến sự hoàn mỹ, lại nghiến răng dãy giụa trên mặt trăng, cứ thế biến thành một người đỏ rực, giống như bị lột da vậy. Cả Tiến Như nhìn kiệt tác của mình, ở trong mắt không hề có một sự hài lòng. Nàng ta vẫn tiếp tục cử động ngón tay ung dung, chậm rãi xé xác lòng thân cái thành từng mảnh, khiến chúng bay lả tả rải rác trong thiên địa. Sau đó mới nói với Phúc Hải: bây giờ ngươi đã trở thành một con người thực sự rồi đấy. Cật Lần Tiền bây giờ không chỉ là một người, mà còn là một con người đã hoàn toàn bị cắt đứt hy vọng siêu thoát. Đến cả cảnh giới diễn đạo cũng không thể giữ vững được, lại còn đang rơi vào tình cảnh suy thoái nữa. Lời thề non hẹn biển vẫn văng vẳng bên tai. Ý nguyện của nữ nhân si tình đã trở thành sự thực. Bị kéo xuống từ cấp độ vô cùng gần với siêu thoát, đạo khu đã được dung hòa đến mức gần như là hoàn mỹ, lại bị cưỡng chế mà xé nát. Nỗi thống khổ như vậy gần như là không thể chịu được. Cho dù có là Phúc Hải, cũng gần như là phải cắn nát hàm răng, khuôn mặt méo mó như là vỏ cây cổ thụ. Nhưng từ đầu đến cuối, ông ta vẫn cứng rắn không thốt ra một tiếng kêu đau đớn nào. Chẳng qua là vào lúc sau khi Cật Yến Như xé nát long lân, từ từ ngẩng đầu lên, ông ta mới dần dần chỉnh lại khuôn mặt méo mó của mình, lặng lặng nhìn Cật Yến Như. Trong đôi mắt thâm thúy như vũ trụ của ông ta ẩn chứa quá nhiều câu chuyện, nhưng ông ta không nói gì cả. Bây giờ chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, ông ta nói. Cật Yến Như ha ha cười lớn, đến mức nàng ta gần như là gập cả người lại. Nàng ta vừa cười với đè ngực của mình lại, vừa run run nói: Khương Vọng, Khương tiểu hữu, người nói xem có buồn cười không? Khương Vọng không cười. Cật Yến Như cười một lúc rồi dừng lại. Và tất cả những vị có mặt ở đây, cho dù nhân tộc hay hải tộc, đều nhìn nàng ta cười. Cười xong, nàng vuốt ve làn váy, đứng thẳng lên, xoay người lại, không nhìn về phía Phúc Hải một lần nào nữa. Nàng ta nhìn về phía không trung xa xa, nhìn thấy người ngồi một mình ở trên thiên nhai đài kia, nhớ tới những năm tháng cùng nhau xông xáo thiên hạ, chạm yêu trừ ma. Từ nơi hoang dã đến vùng núi khô cằn, đến bãi cỏ đầy chim oanh bay lượn, chuyện cũ đúng là quá ngắn. Huynh có hận ta không? Cuối cùng nàng ta hỏi. Hiền Viên sắp ngồi trên thiên nhai đài một mình cầm cần câu, chậm rãi lắc đầu một cái. Không hận. Trời sinh quý khí như y, nhưng thanh âm bây giờ lại giống hệt như một vị tửu khách say rượu. Một thi nhân chán nản, một tài tử đã tàn, đã mà nản lòng. Mà người làm y say rượu, làm y chán nản, làm y nản lòng, lại là ở trước mặt đây. Đây là cuộc gặp mặt sau tận 4.000 năm đấy, y nói. Ta đã từng vô cùng yêu nàng, nhưng ta cũng thừa nhận trong cuộc đời con người đều sẽ phải có những tiếc nuối. Ta thản nhiên đối mặt với tình cảm trong lòng ta, ta cũng thản nhiên đối diện với chuyện nàng không yêu ta. Cho dù thiên tư của ta như thế nào, tướng mạo ta ra sao, gia tài vạn quán hay là công thành danh toại, tất cả những điều này không phải là lý do để nàng yêu ta. Trên thế giới này không tồn tại điều kiện tất nhiên để được yêu. Nàng có quyền tự do yêu ai đó hoặc là không yêu ai đó. Cật Yến Như lặng lặng nhìn, không nói thêm gì nữa. Lông mày như là núi xa xa dần, đôi mắt tựa như làn khói sương rơi xuống. Rồi trong sự im lặng này, từng mảnh vỡ nát, bể tan tành ở trên những nấc thang lên trời kia. Thân ảnh mỹ lệ của Cật Yến Như vụn như là thủy tinh. Hồng trang kính lại rơi về phía Khương Vọng. Ở trần mặt kính xuất hiện những vết nứt dày đặc như mạng nhện. Mà phía trên mặt trăng, thân nhân còn sót lại của Cật Lan Tiên kia cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt, giống hệt như một món đồ sứ đỏ rực không hề đẹp đẽ nào, sẽ sớm trở nên nát vụn và bị quấn vào đống tro bụi. Cho dù là bảo vật quan trọng của yêu đình viễn cổ, trợ giúp yêu hoàng viễn cổ thống trị thiên hạ, là bảo vật tối cao giúp khống chế đại yêu, cho dù mấy ngàn năm trở lại đây nó đều là chuyên tâm đồ long, hy sinh những thứ khác để đổi lấy sự áp chế long tộc tuyệt đối, thì việc bóc tách long thân của Cật Lan Tiên, thậm chí còn mang cả Cật Lan Tiên đi, thì cũng không phải là để chuyện gì dễ. Cật Yến Như tàn vỡ trước, Hồng Trang Kính giãn nứt sau, sau đó lại tới Cật Lan Tiên vụn nát. Tại sao lúc đó Phúc Hải lại nói bây giờ chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau? Bởi vì ông ta đã thấy kết cục của chính mình, nhìn thấy ông ta và Cật Yến Như sẽ cùng nhau tan vỡ. Mà từ đầu đến cuối, đối mặt với Cật Yến Như bước ra từ Hồng Trang Kính, giết thẳng về phía ông ta, toàn tâm đoạt lấy thân thể, dùng kính chiếu long, thẳng cho đến con đường siêu thoát bị cắt đứt, đạo khu hoàn mỹ bị lột bỏ, thậm chí cả khi nhân thân đang tan vỡ như lúc này đây, ông ta cũng căn bản không thể có bất kỳ một sự phản kháng hữu ích nào cả. Hoặc là không muốn, hoặc là không thể, hoặc là chỉ có mình bản thân ông ta biết. Với thân phận là một tuyệt đỉnh thiên kiêu của hải tộc, ông ta sẵn sàng chấp nhận rủi ro mạo hiểm, thâm nhập vào nhân tộc để học hỏi. Điều này với việc năm đó Vũ Trinh đã liều mạng lèn vào hiện thế để tìm kiếm sự thống nhất giữa hai tộc Long Yêu gần như là giống nhau. Không dám tới những đại tông trong thiên hạ hay là những đỉnh cấp danh môn, chỉ có thể học hỏi một chút kẻ tài năng tầm thường, nhưng đã có thể từ đó mà suy luận ra rất nhiều thứ, học xuyên bách giả. Ông ta đã dùng thân nhân để diễn đạo, còn tự giải lưu thần thông, dùng bí cảnh thiên phủ thúc giục kính hoa thủy nguyệt chín muồi, tính toán thời gian cao giai nhảy vọt, nuôi trồng song sinh hoa, rồi chỉ dẫn song sinh hoa để dùng để giả, dùng giả để tu chân. Vào thời khắc mấu chốt, còn trở thành một chân quân nhân tộc có thể sánh ngang với cơ thể đã từng thuộc về Phúc Hải. Ông ta đã dự định tất cả, chỉ chờ đợi một bước cuối cùng này, mà cũng thực sự bước tới một bước cuối cùng này. Nhưng tất cả đều vô ích. Linh trí của ông ta thức tỉnh vào một đêm sấm sét diệt thế tàn sát bừa bãi đến khủng khiếp. Điện quang phủ kín hàng vạn dặm, nuốt chửng tất cả. Mà ông ta lại may mắn run rẩy bên ngoài phạm vi của điện quang. Ông ta nhìn thấy thi thể đồng tộc cháy đen gần như đã phủ kín mặt biển. Phủ kín tầm mắt đều là tầng tầng lớp lớp màu xám đen. Ông ta nhìn thấy lôi quang đánh xuống đáy biển, phá vỡ lớp vỏ trái đất, dung nham phun ra, nhấn chìm rất nhiều hải tộc còn chưa kịp trốn thoát được, cuối cùng nguội đi và đông cứng lại, biến thành một ngọn núi. Đó là lần đầu tiên ông ta khai mở linh trí, lần đầu tiên trở thành một thành viên của hải tộc, cũng có thể tính là ngày ra đời của ông ta. Mà Thương Hải lại tặng cho ông ta một lễ mừng sinh nhật long trọng đến như vậy. Ông ta vĩnh viễn không thể quên được nỗi sợ hãi đó. Nếu năm đó không đến nhân tộc, với tài năng vô song của mình, ông ta chắc chắn có thể đạt tới những thành tựu vĩ đại. Nhưng nếu hải tộc không thể thực sự học hỏi nhân tộc và hiểu rõ nhân tộc, thì sẽ không bao giờ lấy được bất kỳ một chỗ trống nào để thờ cả. Sẽ không bao giờ có khả năng đánh ngược về hiện thế. Xưa kia khi yêu đình còn hoành hành, nhân tộc chỉ là nô lệ, tôi tớ, tay sai hay thuyết thực hay huyết thực, bỏ lồm ngồm cầu tri thức, sau đó học tập từ yêu, cuối cùng lại khắc chế yêu. Ngày nay nhân tộc trấn áp chư thiên vạn giới, hải tộc cư ngụ ở Thương Hải, sinh tồn vô cùng khó, sao có thể cứ đóng cửa tự vây đợi chết được? Ông ta là đệ tử thiên kiêu hải tộc, cải cách pháp thuật, nâng đỡ hiền sư, tối ưu hóa thể chế. Ông ta cũng muốn trở thành một đệ nhất tuyệt thế của nhân tộc. Bắt đầu từ cỗ nhân thân sở hữu thiên phú tuyệt đỉnh được hiện thế công nhận đây, ông ta đã làm rất nhiều việc đến như vậy. Và việc tự tay giết chết Cật Yến Như cũng là một trong số đó. Tuy rằng học xuyên nhân hải, nhân tộc, hải tộc, nhưng trên đời không có thứ gì là hoàn hảo cả. Ông ta chưa có thể lựa chọn. Đây là một cách ông ta bước đi suốt chặng đường của mình. Mỗi một cá nhân có đủ tư cách là để tiến tới sự vĩ đại, đều phải là người có niềm tin vững chắc vào chính bản thân mình. Họ đều phải có lý tưởng nhất quán và một quyết tâm vạn sơn cũng không thể ngăn cản. Nhưng vào giây phút này, ông ta tự hỏi mình, ông ta đã từng hối hận chưa? Ông ta vĩnh viễn đang cố gắng, suy tính thăm dò, ông ta vĩnh viễn đang học hỏi, tu hành và làm cường giả, cường đại bản thân. Ông ta đã sống đến như vậy, nhưng bây giờ nghĩ lại, lại có quá ít kỷ niệm đáng nhớ. Và những mảnh vỡ sống động nhất kia, chính là bằng chứng cho sự tàn ác nhất của ông ta. Lúc này ông ta nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Âm thanh này kỳ thực không có gì kỳ lạ, chẳng qua là một lưỡi đao sắc bén xuyên qua da thịt. Nhưng đối với ông ta mà nói, điều này quả là kỳ lạ. Bởi vì cho đến tận bây giờ, chỉ có ông ta giết chết người khác, làm gì có ai giết ông ta. Cật Lan Tiên không thể tin cúi đầu. Thứ đầu tiên ông ta nhìn thấy là một đôi mắt màu xích kim, từ dưới lên trên, ánh mắt kia xuyên thẳng tới tựa như là thanh trường kiếm kia vậy. Tất nhiên ông ta có thể nhận ra được bóng dáng của bí truyền Hoàng Thất Đại Dương, Càn Dương Chi Đồng ở trong đó. Đương nhiên ông ta cũng nhận ra người đang dùng một kiếm đâm xuyên qua chỗ tâm phúc yếu hại của mình, chính là tên tiểu tử đã dùng thân mang khí che chắn cho Cật Yến Như đến gần ông ta. Chính là cái tên nhãi con đã lớn tiếng nói Cật Yến Như không hề tiểu tụy, rất đẹp, tuyệt mỹ, hoàn mỹ. Chỉ là một thần lâm nhỏ nhoi. Là một thần lâm nhỏ nhoi. Có thể là do bị mắc kẹt trong ký ức không thể tự giải thoát. Có thể là do con đường siêu thoát tan vỡ cũng lấy đi ý chí của ông ta. Có lẽ là do quá trình bóc tách long khu, nhân thân tan vỡ quá đau đớn. Tóm lại, Cật Lan Tiên sừng sốt một lát rồi mới nhấc trường lên. Nhưng trước mặt chỉ còn lại một đạo ấn ký thanh vân. Ở trên người chỉ có một vết kiếm xuyên thấu. Người đến rồi lại đi. Ta là Phúc Hải. Ta là Cật Lan Tiên. Ta đã từng 3 lần trèo lên đỉnh cao nhất. 3 thân thể đều diễn đạo. Ta đã từng bước đến con đường siêu thoát. Chỉ cách vĩ đại đúng một bước chân. Người chỉ là một thần lâm nhỏ nhoi. Sao người dám? Nhìn thấy dáng vẻ của tên tiểu tử nhân tộc này không ngừng thối lui, không ngừng di chuyển thân người, bình tĩnh tìm cơ hội chiến đấu, Cật Lan Tiên vô cùng kinh ngạc, lại sinh ra một chút cảm giác buồn cười. Đứa trẻ miệng còn hôi sữa này muốn đấu sao? Trong cảm giác thân thể mất trọng lực cực lớn đối với lớn do rớt cảnh, ông ta ngay lập tức là giữ thăng bằng và mở rộng 5 ngón tay. Cho dù ông ta đã rơi khỏi diễn đạo, cho dù cơ thể này chỉ là động chân, cho dù tu vi của ông ta vẫn đang tiếp tục giảm sút, thì sự hiểu biết về chiến đấu của ông ta chắc chắn không phải là một tu sĩ thần lâm nhỏ nhoi có thể sánh được. Ông ta xòe rộng 5 ngón tay, chuẩn bị bóp chết tên trẻ tuổi lỗ mãng này như là bóp chết một con kiến hôi vậy, dạy cho tên này hiểu thế nào đạo lý là giác ngộ cao độ. Khi lực lượng khủng khiếp lan rộng, ông ta lại cảm nhận được sự phản kháng mạnh mẽ từ kính hoa. Đương nhiên điều này căn bản không thể ảnh hưởng tới lực lượng của ông ta, nhưng một loại kháng cự rõ ràng đã vô cùng yếu ớt kia vẫn cực kỳ nỗ lực, khiến ông ta cảm thấy ngơ ngẩn. Khi con người đang ở trong thời điểm suy nhược thì trái tim của họ cũng trở nên yếu đuối hơn. Và lúc này ở lại nơi đây, ông ta nhớ tới rất nhiều thứ. Rất nhiều thứ. Ông ta thậm chí còn nhớ tới sau hơn 4.000 năm, nụ cười thật tâm không nhiễm một chút hận thù nào của Cật Yến Như đầu tiên mà ông ta nhìn thấy, lại là do cái tên tiểu tử này hét lên rất đẹp, tuyệt mỹ, hoàn mỹ. Đúng là một thứ nhỏ bé dũng cảm biết bao. Một lực lượng sinh mệnh sinh động đến nhường nào. Nhìn lại cuộc đời của mình, từ trước đến nay ông ta chưa từng trẻ tuổi, mà người có dung nhan vĩnh cửu như Cật Yến Như cũng sở hữu một trái tim già nua. Đáng thương thay, kiều nhan kính trước lão, hồng nhan thiên sát kính trùng nhân. Thời gian thực sự quá tàn nhẫn, nhưng ông ta cũng mãi mãi không thể siêu thoát được. Suốt cuộc đời ông ta đều mắc kẹt trong cái lồng giam của thời gian và không gian, không thể thoát khỏi tất cả những thứ mà tồn tại. Nhưng trong thế giới rộng lớn này, ai lại không có lồng ở trong lồng giam đây? Nghĩ tới đây, Cật Lan Tiên thu hồi tầm mắt, 5 ngón tay xòe rộng đều khép lại, nhẹ nhàng cầm lên một cái, cầm ra một tấm thủy kính. Ở trong kính phản chiếu một đôi song sinh hoa. Các nàng ngồi quay lưng vào nhau, mỗi người nhìn một bên, lộ ra một góc khuôn mặt. Ngũ quan các nàng tương tự đến như vậy, nhưng nét mặt lại rất khác nhau. Trúc Tố Dao về mặt lạnh lùng và ánh mắt hung ác. Trúc Bích Quỳnh ngơ ngẩn nhìn về phương xa, tuyệt vọng muốn khóc. Đây là nơi mà nàng ta đã quen thuộc từ lâu. Một bí cảnh thiên phủ mà nàng ta đã thực hiện vô số nhiệm vụ, tham gia vô số thử thách. Ở đây có đủ loại người muôn hình muôn vẻ và có những câu chuyện đang chờ được đọc đi đọc lại. Trúc Bích Quỳnh lại quay trở lại đây một lần nữa. Như thể những ngày nàng ta rời đi chưa từng thực sự xảy ra. Hoặc có thể đó chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện ở bên trong bí cảnh thiên phủ này mà thôi. Đúng vậy. Nàng ta đã khô héo ở Thiên Nhai Đài vào đạo lịch năm 3919. Nàng ta đã chết vào một khắc rồi khỏi vòng tay của Khương Vọng kia, táng nhập vào bên trong huyệt Nguyệt Môn. Cái gọi là sự trở lại từ Mãn Nguyệt Đàm, thành tựu chân truyền của Điếu Hải Lâu, trở nên quả quyết sát phạt, giúp Khương Vọng tra tìm thông tin về thập thứ, hỗ trợ chặn đánh thân phận thế mệnh của Trương Lâm Xuyên, chủ động tham gia vào chiến tranh ở Mê Giới, lại chỉ là một giấc mộng của nàng ta khi nàng ta đang cô đơn trong gió rét. Thế giới này quá lạnh. Nàng ta chỉ là một người yếu đuối, không thể sống nổi khi rời xa vòng tay của ai đó. Nhưng dù chỉ là câu chuyện, dù chỉ là đang đọc một câu chuyện, nàng ta cũng không muốn người kia phải chết. Nàng ta cũng muốn ngăn cản, ngăn cản một cách giả dối, hết lần này đến lần khác. Ánh sáng trước mắt đang chuyển động, lưu ảnh như thác nước. Lại có một câu chuyện xưa nữa rồi, nàng mờ mịt nghĩ, nhưng lại nghe thấy thanh âm ở bên tai. Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Nhiệm vụ cuối cùng là khảo nghiệm lực tu hành của các ngươi. Ta đã cho các ngươi những lời chỉ dẫn giống nhau, bồi dưỡng giống nhau, đối xử bình đẳng với các ngươi. Nhưng một giấc mộng hoàng lưu cũng chỉ là hư vô, kính hoa thủy nguyệt khó mà thành hiện thực. Hòa có thể chung một đài, nhưng người không thể sinh đôi. Giữa các người chỉ có thể một người là thực. Ai là bông hoa trong kính, ai là người trang điểm ở trước gương? Ta cũng mong chờ câu trả lời. Vậy thì hãy bắt đầu đi. Dùng cách đơn giản nhất, dùng trận chiến của các ngươi để nói cho ta biết ai mới là thực. Giọng nói rất quen thuộc, nội dung lời nói cũng có thể hiểu được. Mà Trúc Bích Quỳnh lại bối rối nhìn thấy bản thân đang trong một quảng trường sân tròn, khổng lồ. Còn tỷ tỷ Trúc Tố Dao thì đang đứng đối diện với nàng. Phải chiến đấu, truy sát với tỷ tỷ ruột của chính mình để quyết định xem ai mới là thực duy nhất sao? Ở trong lòng nàng ta dấy lên một nỗi hoảng sợ tột độ. Một lỗ hổng cảm xúc không thể hình dung nổi đang nuốt chửng lấy nàng ta như một con quái vật. Tại sao dù đã chết rồi, đã phải trốn ở trong góc của huyễn cảnh, lại còn phải đối mặt với sự lựa chọn như vậy chứ? Tại sao? Sao người không nghe lời ta nói? Nàng ta nghe thấy tỷ tỷ nói như vậy. Nàng ta nhìn thấy tỷ tỷ đang tiến gần mình. Không, không có. Nàng ta lắc đầu, liên tục lùi về phía sau, mím môi muốn khóc, nhưng lại cố gắng ngăn bản thân không được khóc. Đây là tỷ tỷ của nàng, là thân nhân duy nhất thân thiết của nàng. Lần đầu tiên nàng ta khai mạch, lần đầu tiên nàng ta học đạo, lần đầu tiên nàng ta bay lên không trung, tất cả đều có sự đồng hành của tỷ tỷ. Ta đã sớm nói với ngươi, nam nhân trên đời này không có ai là tốt cả. Trúc Tố Dao hai tay kết ấn, lộ ra sự dao động đạo thuật đáng sợ, về mặt trở nên dữ tợn nói. Tại sao ngươi lại ngu xuẩn như thế? Tại sao phạm phải sai lầm mà ta đã phạm phải, lại muốn sai cái càng sai sao? Không phải vậy. Trúc Bích Quỳnh vừa lắc đầu vừa lùi lại. Nàng ta dường như chỉ biết lắc đầu, chỉ biết lùi lại. Dường như nàng ta vĩnh viễn là kẻ vô dụng, vĩnh viễn là kẻ không thể sống một mình nếu rời xa đôi cánh của tỷ tỷ mình. Không phải như vậy. Ít nhất hắn không phải là người như vậy. Không phải như vậy sao? Ánh mắt Trúc Tố Dao cũng vô cùng kinh khủng, thanh âm bén nhọn. Người thích hắn như vậy, đối xử với hắn tốt bằng mọi cách có thể, nhưng hắn lại chỉ nhắm mắt làm ngơ. Người liều mạng vì hắn, nhưng hắn nói gì? Chỉ là bằng hữu sao? Vốn dĩ chỉ là bằng hữu. Trúc Bích Quỳnh sợ hãi, lảng tránh, nhưng vẫn rất bướng bỉnh. Hắn rất tốt, hắn không có lỗi gì với ta cả. Người đứng lại cho ta. Trúc Tố Giao giận dữ. Nếu đã dám phản đối ta, thì lấy lực lượng của ngươi ra đấu với ta một trận đi, bảo vệ những thứ mà ngươi muốn bảo vệ. Ngươi là phế vật sao? Đạo thuật của ngươi đâu? Thần thông của ngươi đâu? Ta đã dạy ngươi như thế nào? Không, không. Trúc Bích Quỳnh đứng yên, nhắm chặt mắt lại không dám nhìn về phía trước, nước mắt chảy dài trên mặt. Ngươi giết ta đi. Ngươi giết ta đi, tỷ. Ta là già, ta ở trong kính, ta vô dụng, ta đáng lẽ đã phải chết từ lâu rồi. Ba một tiếng, Trúc Tố Giao tát nàng ta ngã xuống đất, bén nhọn gào thét. Đứng dậy, đánh trả đi. Trúc Bích Quỳnh không đứng dậy khỏi mặt đất, mà cuộn tròn thêm một quả bóng, nức nở nói. Ta không đánh lại tỷ. Ta cũng không muốn đánh tỷ. Trúc Tố Giao không hề do dự bước tới, đá nàng ta đi không thương tiếc. Ta bảo người đánh trả đi. Trúc Bích Quỳnh bị một cước này đạp bay, lại ngã quỳ xuống đất. Nàng ta dứt khoát lấy hai tay ôm đầu, vùi đầu khóc cực kỳ thảm thiết. Tỷ giết ta đi. Tỷ giết ta đi. Ta van cầu tỷ. Ta van cầu tỷ giết ta đi. Trúc Tố Giao bay đến trước mặt nàng, lạnh lùng nắm lấy tóc nàng, nhấc nàng ta lên, ép nàng ta phải đối mặt với mình. Mở mắt ra. Mở ra. Trúc Bích Quỳnh nhắm chặt mắt gào khóc. Không. Ta không. Trúc Tố Giao liên tục tát nàng ta vài cái. Mở mắt ra. Đánh trả. Mở mắt ra. Đánh trả đi. Ta nói ngươi nhìn ta. Ta nói ngươi đánh trả đi. Đừng. Đừng đánh. Đừng đánh ta nữa tỷ. Ta đau quá. Trúc Bích Quỳnh gào khóc, giơ tay che mặt. Nhưng tóc Trúc Tố Giao lần lượt gỡ tay của nàng ta ra. Cứ một cái tát rồi một cái tát vào đầu của nàng. Ta bảo ngươi đánh trả. Ta bảo ngươi đánh trả đi. Đánh trả đi. Ngươi tránh ra. Trúc Bích Quỳnh rốt cục không nhịn được nữa. Hai tay dùng sức đẩy về phía trước. Hai tay nàng ta cảm nhận được một lực cản mềm mại, lại thuận lực di chuyển về phía trước. Cảm giác không giống như là đẩy lên người một người, mà giống như đẩy vào một miếng đậu phụ vậy. Nàng kinh hãi mở đôi mắt đẫm lệ, nhìn thấy hai bàn tay mình đang rơi vào trong ngực của tỷ tỷ mình. Mà cái vật đang nhảy nhót trong lòng bàn tay của nàng lại chính là trái tim của tỷ tỷ. Nàng ta sợ hãi muốn vùng ra, nhưng cánh tay đã bị giữ chặt lại. Trúc Tố Giao nắm chặt tay muội muội, đưa bàn tay áp chặt chẽ lên trái tim của mình, lại nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng bằng ánh mắt cay nghiệt kia. Nhớ kỹ, Bích Quỳnh, bất kể ai làm tổn thương muội, muội nhất định phải giết chết hắn, cho dù người đó là ta. Máu huyết gần trái tim nóng bỏng đến mức Trúc Bích Quỳnh cảm thấy tay của mình bị bỏng, mà lòng bàn tay của tỷ tỷ lại như vòng sắt vậy, siết đến mức khiến nàng ta đau đớn, để nói trái tim cũng cảm thấy đau đớn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta vo thành một nắm, ánh mắt nhăn lại thành hình thù kỳ quái, nước mắt lăn dài trên khóe mắt, không nói nên lời. Trúc Tố Giao dùng tay ấn chặt hai tay của Trúc Bích Quỳnh, cũng bóp chặt lấy trái tim của mình. Nàng ta lại giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vuốt tóc của Bích Quỳnh, trong tiếng vang nho nhỏ của tiếng tim nổ tung, dùng chút sức lực cuối cùng nói: không cần yêu nữa, hai tử ngốc. Trừ khi có người yêu muội như ta yêu muội. Cảm giác nóng bỏng ở trên tay đã biến mất, vòng tay siết chặt kia dường như cũng đã chỉ là ảo giác. Trúc Bích Quỳnh nước mắt lã chã nhìn người tì tì trước mặt đã biến mất như là bong bóng kia. nàng gắng gượng đưa hai tay dò tìm về phía trước, nhưng chỉ là vô ích. Nàng há miệng kêu khóc nhưng không có thanh âm. Hoa trong gương không thể chạm tới, trăng trong nước lại ở rất xa. Thế giới trước mặt của nàng ta, thế giới đã khiến cho tỷ tỷ hoàn toàn biến mất kia, đang vô hạn thu nhỏ lại. Duy chỉ có bản thân Trúc Bích Quỳnh vẫn ngồi đó, mà thế giới bốn bao dung nàng ta đã biến thành một hạt giống trong suốt trước mặt nàng, bay vào trong ngực của nàng. Nàng ta ngước đôi mắt đẫm lệ lên. Thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là khuôn mặt của Phúc Hải, thứ hai mới là mặt trăng nơi Phúc Hải đang đứng. Sau vầng trăng sáng là bầu trời thật cao, trong bóng tối có màu kim sắc mơ hồ. Huyết tuyến đau đớn vá lại kẽ nứt trên bầu trời, uy nghiêm bàng bạc bị gắt gao chặn lại, tựa như là máu đang bơm trong tâm thất. Nàng ta chợt hiểu rằng mình lại một lần nữa đi ra khỏi ảo cảnh ở bên trong kính hoa thủy nguyệt, mà ở nơi chiến trường mê giới vĩ đại này, nàng ta chỉ là một con người nhỏ bé. Nàng ta theo bản năng nghiêng đầu muốn tìm kiếm thân ảnh quen thuộc đó, nhưng lại phát hiện ra bản thân không thể động đậy. Chừng nào thì thân bất do kỷ. Phúc Hải lặng lặng đứng trên là trăng sáng, tựa như thần linh nhìn xuống Trúc Bích Quỳnh vừa ngồi vừa quỳ ở trước mặt. Cả Khương Vọng, người đột nhiên điều động lực lượng từ xa tiếp cận với thân pháp không hề tầm thường. Cuộc giằng co giữa Hiên Viên Sóc và Cao Giai vẫn đang tiếp tục, không ai chịu lùi bước, cũng không ai có thể tiến xa hơn. Khi Phúc Hải giơ tay lên, ông ta chợt nhận ra với thực lực hiện tại của mình, ông ta đã không thể can thiệp vào được nữa. Nhân thể vẫn tiếp tục rớt cảnh, từ tầng thứ đỉnh cấp chân nhân một đường rớt xuống. Cảm giác hốt hoảng trong thân thể cũng giống như là cái nhân sinh đáng chết này. Thôi vậy, ông ta dùng một ánh mắt đáng sợ đánh cho cái tên tiểu tử nhân tộc lỗ mãng kia đến mức phun máu bay thẳng. Sau đó ông ta mới thu hồi tầm mắt, vẫn nhìn Trúc Bích Quỳnh, nhìn tiểu nữ hài mà ông ta đã quen biết và chung sống từ lâu, nhìn sự gầy gò, sự mỏng manh, sự vô tội và sự yếu mềm của nàng ta, một bông hoa nhỏ màu trắng nở rộ giữa đống đổ nát. Không ai biết khi nào hoa nở, cũng không ai thương xót khi hoa đã tàn. Phúc Hải chậm rãi mở miệng. Ta không nghĩ tới, trong giấc mộng kính hoa thủy nguyệt, một người yếu đuối như ngươi lại trở thành thực duy nhất mà ta tu ra. Rốt cục là mộng hay là thực đây? Rốt cục ta là nhân tộc hay là hải tộc? Có đôi lúc ta cũng không thể phân rõ. Nói điều gì đó đi. Đã từng có một người yêu ta nhiều như ngươi yêu hắn vậy, nhưng ta lại không trân trọng. Ngươi cũng không được trân trọng. Yêu một người không yêu mình, đó là điều bất hạnh nhất ở trên đời đấy. Ông ta giơ một ngón tay xa xa điểm vào mi tâm của Trúc Bích Quỳnh. Ngươi với ta cũng coi như là hữu duyên. Xóa sạch tình yêu của ngươi coi như là lễ vật cuối cùng ta tặng ngươi. Xa xa điểm một cái, mờ ảo, không dấu vết, không có bất kỳ quang ảnh hiền hách nào, chứ đừng nói đến cảm giác rung chuyển đất trời. Trúc Bích Quỳnh chỉ đột nhiên phát hiện mình có thể di chuyển. Nàng ta quay đầu lại theo quán tính và nhìn thấy người nam tử đã dừng việc bay ngược lại, lau máu trên khóe miệng và lại cầm kiếm xông tới. Nàng ta đột nhiên phát hiện hắn cũng không còn thần thái phấn chấn như vậy nữa. Cũng không phải không gì không làm được. Hắn cũng giống như nàng, cũng thân bất do kỷ trong ván cờ vĩ đại này, cũng vô lực như nhau. Nàng vẫn đang rơi lệ, vẫn còn cảm thấy bi thương, vẫn nhớ tất cả những gì nàng ta và Khương Vọng đã từng trải qua. Thậm chí nàng ta còn biết Khương Vọng đang muốn tới cứu nàng nữa. Nhưng khi nhìn lại người này, sự xao xuyến trong lòng nàng đã không còn nữa. Tĩnh như giếng cổ, gợn sóng êm đềm. Những nỗi lo lắng ra giết vì người này vẫn còn sờ sờ ở trước mắt, nhưng chúng lại giống như là câu chuyện của người khác, cách nhau một lớp, như ở trong gương vậy. Nàng ta hiểu rằng từ nay trở đi, vui buồn hạnh phúc và tức giận của bản thân mình đã không còn liên quan gì đến người này nữa. ngực rất đau. Chắc hẳn là cảm giác khổ sở. Nhưng nàng ta đã không còn cảm thấy khổ sở nữa. Nhưng tại sao lại còn rơi lệ? Dường như đó là thói quen của cơ thể này. Nàng quay đầu lại, đứng lên và đi về phía Phúc Hải. Trong quá trình này, một màu băng giá xuất hiện trên đôi lông mày. Đôi lông mày lá liễu của nàng dần dần đã biến thành màu trắng. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Một lát nữa thì xin mời anh em sang nghe bộ truyện Ma Tôn. Chào tất cả anh em.